Chiến thần bất bại, chương 1779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tôi biết rồi. Ông xuống dưới đi, cái này cho ông. Lúc nào có thời gian thì nghiền ngẫm cẩn thận. Tiêu Chính Văn nói xong thì thuận tay đưa bản ghi chép kỹ càng về thiên tuyệt trận cho Độ Thiên Chân Nhân. Không chỉ có Độ Thiên Chân Nhân, Tiêu Chính Văn còn cho mấy người Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt mỗi người một bản. Cảnh giới tăng lên chỉ là một phương diện. Hiện giờ, thứ điện thần Long cần là mau chóng bổ sung cho đủ sự thiếu sót trên phương diện trận pháp của bọn họ. Chỉ có như vậy thì mới có thể nhanh chóng đưa thực lực tổng thể cùng tăng lên cao. Cảm ơn chủ thượng. Sau khi Độ Thiên Chân Nhân nói cảm ơn thì quay người rời đi. Lúc này, bên trong phòng khách nhà họ Trương ở Thiên Sơn, ông lão lông mày trắng nhìn cái xác của Trương Đạo Linh. Trong mắt lóe lên tia sáng sắc lẹm, dặn dò xuống dưới, tôi muốn đích thân tới chào hỏi vua Bắc Lương. Giọng nói của ông lão lạnh như băng, sát khí toát ra bên ngoài, hai cặp lông mày trắng dài tự đung đưa dù không có gió. Nền gạch dưới chân nứt toác ra, cụ tổ, không được đâu, ông có thân phận gì cơ chứ, thằng danh Tiêu Chính Văn đó là cái thá gì. Hơn nữa, cường giả ở cảnh giới thiên thần không được can dự vào thế tục. Lúc lão gia chủ còn sống đã đích thân ký tên lên rồi. Quản gia đứng bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ. Hừ, tôi báo thù cho người nhà mà còn cần chịu sự quản thúc của bọn họ sao? Nhà họ Trương của tôi không sợ bất cứ kẻ nào hết. Ông lão lạnh lùng nói với vẻ bực bội. Cụ tổ, ông quên rồi. Thực lực của Đoàn Hải Long gần với cảnh giới thiên thần nhất. Có ông ta đi giết Tiêu Chính Văn. Dù có là 10 Tiêu Chính Văn thì cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Quản gia thấp giọng khuyên nhủ. Đoàn Hải Long, ông lão mày trắng nhìn quản gia hồi lâu. Miễn cưỡng gật đầu nói. Mặc dù nói như thế, nhưng ai mà biết được ông ta đang ở đâu. Nếu như cụ tổ cho phép, tôi sẽ đích thân tới gặp ông ta. Chấm, quản gia tiến lên trước một bước. Cung kính nói. Cũng được. Ông nói với ông ta tôi chỉ cần đầu của Tiêu Chính Văn. Những cái khác đều sẽ không hỏi tới. Nếu như ông ta đưa được đầu của Tiêu Chính Văn về nhà họ Trương thì tôi có thể tiến cử ông ta vào Thiên Sơn. Ông lão mày trắng lạnh lùng nói. Rõ. Quản gia cúi người thật sâu với ông lão rồi bước nhanh ra khỏi phòng khách. Cách Trương.